Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2366, Tiêu Hồ Ly. Vị tại Giang Thành, thành phố trung tâm Cổ Lâm Viên bên trong. Tuyệt đại đa số cảnh trí cùng công trình kiến trúc đều có mấy trăm năm lịch sử. Cho dù là mới tăng danh Lam Thắng Cảnh, cũng là mô phỏng cổ pháp kiến tạo, lộ ra tràn đầy nét cổ xưa, làm cho người có loại trở lại mấy trăm năm trước cảm giác. Căn cứ Tiêu Mị phát tới định vị, Diệp Thiên làm theo y chang, dọc theo Cổ Lâm Viên quanh co uốn lượn hành lang, một đường quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi vào cổ vườn lâm Tây Bắc góc Lâm Viên hội sở bên ngoài. Diệp Thiên từng nghe Trương Lệ Lệ nói qua, không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào Lâm Viên hội sở. Người bình thường chỉ có thể ở hội sở khu vực bên ngoài hoạt động. Phàm là có thể đi vào hội sở người, không phú thì quý, tại Giang Thành cảnh nội đều coi là người nổi bật tồn tại. Mà Tiêu Mị vậy mà cũng có tư cách tiến vào hội sở. Như thế Diệp Thiên bất ngờ. Tại bồi bàn dẫn đạo dưới, Diệp Thiên vừa tới đến gian phòng bên ngoài lúc, cửa phòng đột nhiên phía bên phải trượt ra một cái khe hở. Ngay sau đó một cái ôn hương nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu tuyệt luân thân thể bổ nhào vào trong ngực hắn. Diệp Thiên đương nhiên biết, nhào vào ngực mình người, chính là Tiêu Mị cái này hồ ly tinh, thành thục gợi cảm Tiêu Mị, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay. Chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo bên người nàng bay đi giống như. Không chỉ có hai tay ôm lấy Diệp Thiên, thì liền hai chân, cũng giống là yếu đuối không xương giống như quấn ở Diệp Thiên bên hông. Đem cả người nàng đều treo ở Diệp Thiên trên thân, cái tư thế này lộ ra vô cùng thích dấu. Làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Đối ở trước mắt loại sự tình này, một bên nữ hầu người hiển nhiên là đã sớm tập mãi thành thói quen, chào hỏi về sau khom người thối lui, Diệp đại quan nhân, ngươi làm sao cái này thời điểm mới đến nha. Tiêu Mị kiều diễm vô song gương mặt tiến đến Diệp Thiên trước mặt, ỏn à ỏn ẻn giận hơn. Người đêm qua có phải hay không lại bị Nhan Như Tuyết đè ép? Trong ngực ôm lấy Tiêu Mị loại này hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Hắn không có phản ứng Tiêu Mị lời nói, mà chính là nâng lên hai tay, trực tiếp nâng ở Tiêu Mị hoàn mỹ thẳng trên cặp mông, ngăn cách một tầng hơi mỏng vải vóc. Thỏa thích nắm hỗn tạp lấy Tiêu Mị thanh tú mông, theo mông bên trên truyền đến dị dạng cảm thụ, làm cho Tiêu Mị phát ra như chuông bạc dễ nghe êm tai nhỏ giọng. Mê người thân thể, không ngừng tại Diệp Thiên trong ngực run rẩy giãy giụa, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thẹn thùng bộ dáng. Tiến vào gian phòng về sau, Tiêu Mị vẫn như cũ lưu luyến không rời quấn ở Diệp Thiên trên thân. Tựa hồ căn bản không có ý định cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Tiêu Hồ Ly, ngươi bây giờ có thể buông tay à? Diệp Thiên cưỡng chế nội tâm kiều diễm ý nghĩ, tức giận hỏi một câu, ngươi lại không buông tay, nhưng là khác quán niệm ta đối với ngươi không khách khí. Tiêu Mị nheo lại hẹp dài mê hoặc mắt, đánh giá Diệp Thiên, không quan trọng hì hì cười nói, tốt. Nô gia đang cầu mà không được đây. Ngươi nếu có thể vào hôm nay thì thực hiện lời hứa. Hiệp trợ nô gia tu luyện công pháp, nô gia nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Không thể làm gì phía dưới. Diệp Thiên một bàn tay đập vào Tiêu Mị trên mông. Tiêu Mị thụ đau, bản năng một cái thân thể, theo Diệp Thiên trong ngực vọt lên, ở giữa không trung xoay chuyển 360 độ bổ nhào. Hướng về sau bay xuống tại 5 bước bên ngoài trên ghế salon. Nhưng nàng kiều mị tiếng cười, nhưng thủy chung bên tai không dứt quanh quẩn tại gian phòng trong không khí. Diệp Thiên hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại bàn trà bên cạnh, nhạy cảm sắc bén ánh mắt, có như lưỡi dao giống như, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Tiêu Mị trên thân, cùng Tiêu Mị liên hệ. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Mị công, chỗ lợi hại, ngay tại ở, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, công phá người ý chí, trong nháy mắt câu lên nguyên thủy bản năng, đồng thời đem loại bản năng này xúc động, kích hoạt đến cực hạn, khiến người ý chí sụp đổ, triệt để đánh mất tự mình, chỉ còn lại có vô cùng vô tận nguyên thủy ý nghĩ. Cho nên Diệp Thiên căn bản không dám xem thường, thì liền hắn cũng vô pháp chống cự mị công tập kích quấy rối. Tiêu Mị cười mỉm đánh giá Diệp Thiên, hời hợt mở miệng nói: "Tà thần, ngươi không dùng bày ra bộ này như lâm đại địch trận thế a? Nô gia cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi không cần đến sợ hãi nô gia." "Ách, không đúng, nô gia lại là sẽ không ăn ngươi. Nhưng một nơi nào đó lại là thực sẽ đem ngươi ăn hết." Đang khi nói chuyện, Tiêu Mị duỗi ra trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, chỉ trên thân nơi nào đó. "Được, mạng người quan trọng, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngươi thì bớt tranh cãi nói nhảm a, vội vàng đem ngươi biết manh mối nói cho ta biết." Diệp Thiên sắc mặt âm trầm, rất không khách khí đánh gãy Tiêu Mị câu chuyện. Hùng hồn nói: "Cứu người như cứu hỏa, nửa giây thời gian cũng không thể bị dở dang." Tiêu Mị trợn mắt chừng một cái, khịt mũi coi thường đáp lại nói: "Xin nhờ, là ngươi muốn cứu người, cũng không phải là ta phải cứu. Hạ gia mẫu nữ chết sống, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Huống chi, tìm tới hạ gia mẫu nữ manh mối, tại ta chỗ này. Ta muốn cái gì thời điểm nói cho ngươi, thì cái gì thời điểm nói cho ngươi. Dưới loại tình huống này, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Không có càng tư cách đối với ta ra lệnh. Ta cũng không phải là ngươi nữ nhân. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?" Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu lấy, tận khả năng địa để cho mình bảo trì lý trí, ổn định tâm thần về sau, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Tiêu Mị xuân hành giống như trắng nõn thon thon tay ngọc, lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời, hướng về phía Diệp Thiên đánh cái mị nhãn, mềm mại ôn nhu nói: "Diệp đại quan nhân, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi nha. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta song tu, ta cam đoan đối ngươi biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta cho ngươi cung cấp manh mối, ngươi giúp ta tu luyện thần công, chỉ có dạng này mới công bình nha. Công bình em gái ngươi." Diệp Thiên lúc này vụt một chút đứng người lên, mặt âm trầm, cả giận nói: "Ngươi không muốn nói coi như, muốn không phải tâm di khuyên ta tin tưởng ngươi lời nói, ta tuyệt sẽ không tới gặp ngươi, ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Cái này lần gặp gỡ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liên quan tới hạ gia mẫu nữ manh mối sự tình, ngươi thì không nói tới một chữ, ta có lý do hoài nghi, ngươi cái gì cũng không biết, mà lại, ngươi còn lừa gạt Tô Tâm Di, ngươi mát, đơn giản chính là vì gạt ta đến nơi này tới." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên xoay người rời đi, hạ gia mẫu nữ sinh tử chưa biết. Hiện tại hắn là thật không tâm tư cùng Tiêu Mị kẹp quấn không rõ. Diệp Thiên thân hình nhất động, Tiêu Mị thình lình phát sau mà đến trước, hai tay vừa nhấc, ngăn lại Diệp Thiên đường đi. "Tránh ra." Mặt không biểu tình Diệp Thiên, trong kẽ răng lóe ra hai chữ, không thể nghi ngờ quát lớn: "Hiện nay trên đời, còn không người có thể ngăn cản ta đường, phàm là có ai dám cản ta đường, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn." Bằng lãnh túc sát khí thế từ trên người Diệp Thiên bao phủ mà ra, toàn bộ gian phòng nhiệt độ không khí tại trong khoảnh khắc bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Gian phòng bên trong, phàm là mắt trần có thể thấy địa phương, tất cả đều ngưng kết ra một tầng băng xương. lãnh ý dày đặc, hàn khí bức người, xinh đẹp nụ cười, tại Tiêu Mị trên mặt dừng lại ngưng kết. Lúc này nàng thật có loại thân ở trong tủ lạnh cảm giác, cóng đến nàng run lẩy bẩy, hàm răng run lên, nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được, lấy Diệp Thiên hiện tại trạng thái, chỉ cần nàng còn dám làm trái Diệp Thiên ý tứ, Diệp Thiên hội không chút do dự xuất thủ, đem nàng diệt đi. Tiêu Mị hít sâu một hơi, tim đập loạn, thấm ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt bị chung quanh nhiệt độ thấp hàn ý đóng băng thành băng xương. Cứ việc nàng, Mị Công, đã tu luyện tới nhất định cảnh giới, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Nàng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nghĩ được như vậy, Tiêu Mị tranh thủ thời gian thu liễm lại trên mặt vui cười mị thái, cực kỳ thành khẩn nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, nô gia chẳng qua là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi không dùng coi là thật, hoặc là ngươi có thể đem vừa mới nô gia nói những lời kia toàn đều làm thành cái rắm một dạng địa thà. Tiêu Mị dù sao cũng là Khuynh Thành tập đoàn người, Diệp Thiên cho dù không nể mặt Tiêu Mị, nhưng nhan gia tỉ muội thể diện, hắn nhất định phải cho. Đã Tiêu Mị lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Nghiêm trọng thần sắc hơi chút hòa hoãn một số, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi nắm giữ manh mối toàn bộ nói cho ta biết. Tiêu Mị đánh cái dùng mình, hít sâu mấy hơi về sau mới để cho mình hoảng loạn tâm thần miễn cưỡng chấn định lại. Hôm qua ta theo Thanh Dương khu bệnh viện cùng bờ sông khu biệt thự hai địa phương này đi qua lúc, dựa theo Tiêu Mị thuyết pháp, mãi cho đến đêm qua trước khi ngủ, nàng mới đột nhiên nhớ tới khi nàng ban ngày nhìn đến cái kia hai cái nhảy lầu nữ nhân lúc, còn mơ hồ trông thấy một đầu xanh bóng người màu xám xuất hiện tại chuyện xảy ra hiện trường. Chỉ bất quá, bởi vì đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, nàng lúc đó cũng không có chú ý tới. Diệp Thiên ôn nhuận như ngọc ánh mắt, an tường bình tĩnh ngắm nghía, thần sắc cẩn thận chặt chẽ Tiêu Mị, nỗ lực theo Tiêu Mị thần sắc biến hóa bên trong, quan sát được Tiêu Mị lời nói này thật giả. Thế mà, Diệp Thiên nhưng lại không nhìn ra Tiêu Mị có nói láo hiểm nghi. Cụ thể nói một chút, ngươi thấy đầu kia xanh bóng người màu xám. Diệp Thiên quyết định tin tưởng Tiêu Mị cung cấp manh mối. Tiêu Mị mím chặt mềm mại môi anh đào, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, thẳng đến 2 phút đồng hồ sau mới nhẹ giọng trầm ngâm nói, hẳn là một cái nam nhân, thân cao sẽ không vượt qua 1m7. Ách, xác thực nói là tại 1m6 đến 1m7 ở giữa. Mặc lấy trường bào màu xám đen. Tóc. Nói đến chỗ này, Tiêu Mị trên mặt hiện ra do dự biểu lộ. Diệp Thiên tư duy theo Tiêu Mị lời nói này nhanh chóng vận chuyển, trong đầu trở lại như cũ ra một cái đối phương đại khái hình dáng. Gặp Tiêu Mị thần sắc khác thường, Diệp Thiên cũng không thúc giục, ngược lại yên tĩnh chờ đợi Tiêu Mị đoạn dưới. Lại qua 2 phút đồng hồ, Tiêu Mị mới lấy một loại phi thường khẳng định ngữ khí tiếp tục mở miệng nói, người kia giữ lấy đầu đinh thì ở sau ót tận lực trải vuốt ra một đầu lớn chừng chiếc đũa bím tóc. Đúng, cũng là bím tóc, mà lại Tiêu Mị trên mặt lại một lần lộ ra vẻ nghi hoặc. Thẳng đến sau 10 phút, Tiêu Mị vẫn là một mặt hồ nghi. Diệp Thiên rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, truy vấn, mà lại cái gì? Bất luận đúng sai hay không, ngươi một mực nói ra. Tiêu Mị sở trường một ngụm chọc khí, cau mày nói, bím tóc lọn tóc, lóe ra hàn quang, giống như lưỡi dao chướng mắt, bằng vào ta lịch duyệt cùng kính ngưỡng, cũng nhìn không ra cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên đem Tiêu Mị mới vừa nói, mỗi câu lời nói, một từ không bỏ sót vững vàng nhớ kỹ. Chỉ bằng vào Tiêu Mị cung cấp những đầu mối này, Tuy nhiên Diệp Thiên vẫn là không cách nào xác định cướp đi Hạ gia mẫu nữ người đến tột cùng là ai. Nhưng những thứ này giải rác manh mối, lại có thể ở một mức độ rất lớn, có thối tha, không đến mức không có đầu mối tại trong biển người mênh mông tìm tòi người hiềm nghi. Người cung cấp manh mối, phi thường hữu dụng, ta đại biểu Hạ gia mẫu nữ cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía Tiêu Mị khom người bái thật sâu. Lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, liên quan tới ngươi cùng ta, song tu, sự tình. Chờ ta giải quyết Hạ gia mẫu nữ mất tích một chuyện về sau. Nhất định làm tròn lời hứa, để ngươi đạt được ước muốn. Tiêu Mị ngây ra như phỗng giống như, sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Thiên giờ phút này ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn vượt qua nàng đối Diệp Thiên nhận biết phạm trù. Ngay tại Tiêu Mị tinh thần hoảng hốt thời khắc, Diệp Thiên nhẹ nhàng giống như thanh âm, lần nữa truyền vào trong tai nàng. Ngươi còn có vấn đề gì không? Không có, không có, không có. Từ trước đến nay gặp không sợ hãi Tiêu Mị, lúc này cũng cảm thấy có chút co quắp bất an, đỏ mặt, giống như là tâm sự bị người dòm ra thiếu nữ giống như. Ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên gật đầu, ngay sau đó, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất tại Tiêu Mị trong tầm mắt. Thẳng đến Diệp Thiên rời đi nửa giờ sau, Tiêu Mị mới run rẩy đầu ngón tay, chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, tay kia nhẹ vỗ về bành bành nhảy mạnh ở ngực. Trong phòng chung an tĩnh như chết, đến mức để cho nàng có thể rõ ràng nghe đến chính mình tiếng tim đập. Ngay tại Diệp Thiên thả người mà đi trong nháy mắt đó, một cỗ mãnh liệt nam nhân vị, như bài sơn đảo hải, hướng nàng nghiền ép mà đến. Tại trong cơ thể nàng, cuốn lên một dòng nước ấm, lan tràn hướng toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách. Vào thời khắc ấy, nàng cảm thấy mình cả người đều phiêu phù ở vân đoan. Sướng niềm nở, hấp khớp nhau, tuyệt không thể tả. Tuy nhiên đây là một loại nàng chưa bao giờ có cảm thụ. Nhưng nàng lại biết cảm giác này ý vị như thế nào. Ngồi dưới đất Tiêu Mị, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang môi đỏ, đại mi nhíu chặt, biểu hiện trên mặt lộ ra rất phức tạp, đã có vô tận vẻ u sầu, cũng có không che giấu được vui vẻ, càng có một loại muốn nói còn nghỉ phiền muộn. Ai? Sau khi trở về lại phải đổi quần. Tiêu Mị vỗ nhẹ cái trán, tự mình lẩm bẩm, tà thần cái kia hỗn đản trên thân tựa hồ hàm xúc lấy một loại nào đó thần bí ma lực, có thể nhường nữ nhân giữa bất chi bất giác choáng váng vọt tới, mất phương hướng tự mình, sau đó thì khống chế không nổi chính mình. Liền lão nương loại tu luyện này, mị công, hiếm thấy nữ tử, đều ngăn cản không nổi hắn trên thân ma lực, khó trách nàng nữ nhân, hội ào ào liên tiếp nhào vào trong ngực hắn. Hóa ra cháu trai này nha cũng là một khỏa hành tẩu xuân thuốc a. Cũng không biết, lúc đó hậu lão nương cùng hắn làm loại chuyện đó thời điểm, có thể hay không bị hắn ma lực chế chủ. Ai, tiến cũng khó, lùi cũng khó, đâm lao phải theo lao a. Rời đi thiên phủ Diệp Đông Thanh, tâm tình khoái trá, mở ra chính mình xe tải, chỉnh một chút hoa hơn 2 giờ thời gian. Mới trở lại hắn ở lại tiểu khu, hắn đem xe dừng ở nhà để xe, lại đi tiểu khu siêu thị, mua chút mới mẻ rau xanh hoa quả, chuẩn bị cho nữ nhi làm một bữa ăn ngon. Hắn vừa rời đi thiên phủ lúc, Diệp Mộng Sắc thì gọi điện thoại cho hắn, nói là buổi chiều muốn về nhà ăn cơm. Khẽ hát Diệp Đông Thanh, tiến vào bộ phận lầu, đứng tại chính mình ngoài cửa. Thả ra trong tay nguyên liệu nấu ăn, đang chuẩn bị móc ra chìa khóa, mở cửa phòng lúc, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tựa hồ tại trong bóng tối có một đôi mắt, giống sắp nhắm người mà phệ như độc xà, chính là một nháy cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Ý nghĩ này, tại Diệp Đông Thanh trong đầu, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất định là ta nghĩ quá nhiều, đêm qua ngủ không ngon giấc, đến mức tinh thần dã rời, xuất hiện ảo giác. Diệp Đông Thanh tâm lý âm thầm suy nghĩ, vừa mới suy nghĩ, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà khi hắn mở cửa, tiến vào trong nhà, đem nguyên liệu nấu ăn để vào tủ lạnh về sau, quay người hướng phòng khách đi tới lúc trước suy nghĩ, lại một lần mãnh liệt rõ ràng xuất hiện tại hắn trong đầu. Không giống nhau Diệp Đông Thanh kịp phản ứng lúc, ngữ điệu âm trầm khàn giọng, giống như độc xà lè lưỡi, giống như khiến người tê cả da đầu thanh âm. Theo phòng khách trên ghế salon, từng chữ nói ra đưa vào Diệp Đông Thanh trong tai. Lớn mật Diệp Đông Thanh, ngươi để bản thiếu tìm xong khổ. Hừ hừ, lần này rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn ngươi còn hướng chỗ nào trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?